Phó đô đốc anh là người chồng tệ bạc. Chương 3, bà cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra hôn lễ chỉ có một vài người đến dự. Ông Tống đi cùng vợ của mình là phu nhân Thất Nguyên, có cả con trai cả và con dâu trưởng đến. Con trai cả của ông Tống tên là Tống Bách Hàn, tuy không làm về chính trị quân sự nhưng anh ta là một doanh nhân có tiếng cũng khiến cho ông Tống tự hào. Lúc trước Bách Hàn đã tình cờ gặp gỡ Huân Khê ở London, anh ta đã đem lòng yêu cái dáng vẻ ngây thơ, gương mặt xinh đẹp của Huân Khê khi cô đang kéo đàn violin. Cô không hề biết Bách Hàn đã có vợ và đã bị sự chân thành của Tống Bách Hàn làm cho cảm động nên hai người đã bắt đầu tìm hiểu nhau. Anh ta luôn giấu giếm cô tất cả mọi chuyện, đương nhiên cuộc hôn nhân của Tống Bách Hàn cũng là do ba anh ta sắp xếp, thực chất anh ta không hề yêu thương vợ mình là Vĩnh Hạnh. Cuộc hôn nhân dù đã gắn bó đến tận 6 năm nhưng Vĩnh Hạnh vẫn chưa sinh hạ cho Tống ra một đứa cháu, điều đó khiến cho cô ta thường xuyên bị mẹ chồng đai nghiến chỉ trích. Nhưng Vĩnh Hạnh đã vụn trộm với người tài xế của Tống gia. Hiện tại cô ta đang mang thai nên địa vị cũng được nâng cao, nhưng không ai biết là con của cô ta không phải là giọt máu của Tống gia. Ông Tống còn một cô con gái bị câm, cô bé chỉ bị phát bệnh 2 năm gần đây thôi. Bách Nhi rất ngây thơ nhưng lại là người hiểu chuyện, cũng là cô em gái được thương yêu nhất của gia đình. Huân Khê được ba đưa đến cho chú rể nhưng trên đôi mắt của cô là một nỗi buồn u uất khi cô được gả đi, chỉ có chiếc vòng tay của mẹ mình để lại. Ngoài ra chẳng có gì trong ta. Huân Khê được đưa đến chỗ của Tống Bách Niên nhưng cô không ngẩng đầu lên nhìn ngắm nhan sắc của người chồng mà mình chưa bao giờ gặp mặt, chỉ cúi đầu. Tâm trạng đầy đau khổ đến cuối cùng hạnh phúc của mình Huân Khê cũng chẳng thể nào tự quyết định được. Khi nghi lễ kết thúc, Tống Bách Niên đưa tay chậm rãi mở khăn che đầu của Huân Khê ra rồi nâng mặt của cô lên. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt chứa đựng bao nhiêu là nỗi buồn. Còn Huân Khê, cô chỉ cảm thấy sợ hãi Tống Bách Niên vì anh ta vô cùng cao lớn. Làn da ngâm, đôi mắt màu hổ phách, tổng thể ngũ quan trên gương mặt của Tống Bách Niên vô cùng tuyệt mỹ nhưng lại toát lên một sự lạnh lùng khó tả. Hắn mặc quân phục của một phó đô đốc trong ngày cưới của mình. Bách Niên cũng cảm thấy có chút hài lòng với cô vợ nhỏ vừa mới cưới về. Hắn nhếch mép nói, cũng không tệ. Huân Khê cảm thấy mình như bị sỉ nhục, cô quay đầu sang nơi khác tỏ ý không thích. Gương mặt của Tống Bách Niên liền trở nên không vui. Cô nhìn xuống phía dưới, ánh mắt bỗng trở nên lắng động khi nhìn thấy Tống Bách Hàn đang ngồi phía dưới bên cạnh vợ của mình, cô ấy cũng đang mang thai. Trái tim của một thiếu nữ ngây thơ bỗng chốc vỡ vụn. Huân Khê đau lòng rơi nước mắt, cô không ngờ tình yêu đầu đời của mình là một người đã kết hôn sắp trở thành cha. Cuối cùng thế giới này chỉ toàn những lọc lừa và giả tạo. Huân Khê đã vô cùng suy sụp. Tống Bách Hàn cũng cảm thấy khó xử khi ngừa ý tình ở London của mình lại trở thành em dâu, nhưng có một sự thật không thay đổi là Tống Bách Hàn vẫn luôn đặt Huân Khê trong trái tim của mình. Tống Bách Niên nhìn thấy Huân Khê đang khóc, hắn đã nhìn ra được điều gì đó ẩn chứa giữa Huân Khê và anh trai của mình. Huân Khê và Tống Bách Niên vẫn ở chung nhà với tất cả mọi người vì phong tục của Tống gia không ai được phép ra ở riêng, trừ phi là con gái đi lấy chồng. Tống Bách Niên thường xuyên không về nhà, thường thì hắn sẽ ngủ lại nhà của Ninh Hoa người tình của mình, còn không thì qua đêm ở cơ quan làm việc của mình vì nội bộ trong nhà vô cùng phức tạp, khiến cho Tống Bách Niên vô cùng nhàm chán. Và một phần khác là bản tính bảo thủ của ba mình, ông Tống ngăn cản việc Tống Bách Niên kết hôn với Ninh Hoa nên lại một lần nữa tự mình sắp xếp cuộc hôn cho con trai, khiến cho hắn vô cùng thất vọng về ông. Cách chương.